Nhưng nếu như Trần Lão Thái Gia không tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng theo sát Trần Lão Thái Gia tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Trần Lão Thái Gia theo tay dìu của Trần Phàm cùng Tô San đi vào khách sạn Yên Kinh, các đại lão cũng theo sát phía sau. Yến Khánh cùng gia chủ Phạm gia Phạm Đức Quý tuy rằng đều mơ hồ đoán được điều gì, có chút lo lắng, nhưng vì trường hợp đặc thù, bọn họ cũng không rời khỏi đội ngũ đi hỏi Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn, lại cố gắng chờ lên lầu hỏi lại. Theo sau, dưới sự yêu cầu của thủ trưởng số 1 Trần Phàm cùng Tô San dìu lão thái gia vào thang máy trước mà thủ trưởng số 1 cùng các đại lão khác đi vào thang máy còn lại. Dần dần, cửa thang máy khép lại, thân ảnh ba người Trần Lão Thái Gia biến mất trong tầm mắt mọi người. Tô nha đầu Yến gia tiểu tử cùng đời sau của Phạm gia có phải có mâu thuẫn với hai cháu? Thang máy từ từ đi lên, vẻ mặt Trần Lão Thái Gia nghiêm túc hỏi. Cách chương.